Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, đồng minh. Kình Thiên Hào thượng, Sabo trông coi trên bong thuyền khối kia to lớn dấu hiệu dọc đường Poneglyph. Đây chính là hắn phái Bruno ngồi Kình Thiên số 1 đi trước Kaido xào huyệt thu hồi lại. Lần này Kaido xem như là tinh anh toàn bộ ra. Xào huyệt tự nhiên đỡ không được Bruno. Dễ dàng đem Poneglyph lấy vào tay. Keng. Chúc mừng ký chủ đạt được dấu hiệu dọc đường Poneglyph 1 khối. 4 sao nhiệm vụ, dấu hiệu dọc đường siêu tập hoàn thành 3/4. Quest thưởng sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ, mỹ thực gia khăn trải bàn. Rút thưởng cơ hội sao 1. Nghe được hệ thống thanh âm đúng hạn vang lên. Sabo trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nhiệm vụ lần này thưởng cho chưa nói tới thật xấu. Mỹ thực gia khăn trải bàn chính là xỉ Doraemon thế giới một cái đạo cụ. Có thể cái vô hạn sinh thành các món ăn ngon. Đối với kẻ tham ăn mà nói tuyệt đối là một món bảo vật. Mà Sabo tuy nói không tính là chân chính kẻ tham ăn. Nhưng đối với mỹ thực cũng vẫn có theo đuổi. Còn như còn dư lại rút thưởng cơ hội. Sabo thật không có dùng. Lấy hắn thực lực hôm nay. Ở quất lấy tưởng thưởng gì tạm thời tựa hồ cũng không phải sử dụng đến. Hơn nữa hắn cũng phát hiện. Bây giờ tựa hồ rất dễ dàng liền lấy mẫu ngẫu nhiên cái thế giới này Devil Fruit. Trong tay hắn bây giờ nhưng là đã tích toàn 3 cái Devil Fruit. 1/1000 lại rút ra đến tựa hồ cũng không có ích gì. Sabo cảm thấy, nhiệm vụ chính tuyến sau khi hoàn thành, hắn có lẽ sẽ ly khai hải tặc vương thế giới. Dù sao trước đây hệ thống phụ trợ tinh linh nhưng là nói cho hắn biết có cơ hội trở về tới địa cầu. Như vậy rút thưởng cơ hội không bằng giữ lại. Chờ sau này lại quất cũng không trễ. Bây giờ 4 khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph đã tới tay 3 khối. Hoàn toàn có thể bắt đầu tìm kiếm Raptel chỗ. Còn như cuối cùng 1 khối dấu hiệu dọc đường Poneglyph, Sabo cũng không muốn từ bỏ. Dù sao đây chính là đại biểu cho nhất kiện hệ thống thưởng cho cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hơn nữa bây giờ Sabo đã làm xong Kaido. Lấy Kaido tính cách, đâm thủng trời như vậy thịnh hội. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Xuống ngay sẽ chờ Marco. Ây cùng sang trả lời chắc chắn. Còn như người cuối cùng Salad Linlan. Nàng bằng lòng tự nhiên là tốt nhất. Nếu không phải bằng lòng, Sabo liền sẽ ra tay diệt. Đang dễ dàng mượn đầu của nàng tới lập lập uy. Đương nhiên, Sabo trên đỉnh không chỉ có là hải tặc thế lực. Ngay cả cách mạnh quân cùng hải quân. Trong lòng hắn đều có chỗ suy nghĩ. Nhất là cách mạnh quân. Sabo đề nghị nói vậy bọn họ sẽ không cự tuyệt. Dù sao phủ định thế giới chính phủ bản liền là chí hướng của bọn hắn. Mà Kaido thảm bại tin tức truyền ra không bao lâu. Sabo liền nhận được Marco cùng A đánh tới điện thoại. Sabo hướng về phía điện thoại. Mở miệng nói, Marco, A, các ngươi phải suy tính như thế nào? Ta bên này nhưng là đã làm xong Kaido. Hơn nữa hắn đã đáp ứng cùng ta liên thủ. Các ngươi cũng nên cho ta một cái trả lời chắc chắn. Điện thoại bên kia, Marco, A cùng với này dâu trắng thủ hạ chính là các đội trưởng nghe được Sabo lời nói. Nhất thời gương mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ vốn cho là Sabo chỉ là kích thất bại Kaido. Hoàn toàn không ngờ rằng Sabo ngay cả Kaido dĩ nhiên cũng kéo xuống thủy. Cái này có thể thật đúng là một cái tin tức kinh người. Marco cầm đen đen Musi. Có chút giật mình hỏi cái gì? Người dĩ nhiên làm cho Kaido cũng phun vào. Người đến cùng đang mưu đồ lấy cái gì? Sợ rằng không chỉ là lên đỉnh hải tặc vương đơn giản như vậy a. Sabo khẽ cười nói, đương nhiên là thật. Nếu Kaido không có bằng lòng, ngươi cho rằng hắn có thể có lệnh ly khai sao? Muốn giết hắn mặc dù sẽ phí chút khí lực, nhưng cũng không phải là làm không được. Còn như ta đang mưu đồ cái gì? Nói cho ngươi biết cũng vô pháp. Hải tặc vương bất quá là ta một cái tiểu mục tiêu. Thế giới chính phủ mới là ta mục tiêu chân chính. Marco, A đám người nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khiêu chiến thế giới chính phủ, thật đúng là quá điên cuồng. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác rồi. Marco chỉ có thể mở miệng nói, tựa hồ chúng ta đã không có tiền trạch. Đã như vậy ta đại biểu dâu trắng đoàn hải tặc, chính thức cùng các ngươi long hồn đoàn hải tặc kết minh. Chờ đến Marco trả lời, Sabo vừa cười vừa nói, tốt, các ngươi sẽ không hối hận sự lựa chọn này. Dâu trắng đoàn hải tặc tuy là không có dâu trắng, nhưng chiến lực hay là thập phần cường đại. Sabo sẽ đối thế giới chính phủ động thủ, tự nhiên cần đại lượng chiến lực. Dù sao thế giới chính phủ lực lượng vậy nhưng rất mạnh. Dưới trướng còn có hải quân, lục quân, CP như vậy cơ cấu. Không chuẩn bị hoàn toàn một điểm, vạn có chủ kiến mất Kinh Châu. Vậy lúng túng, mà Marco điện thoại cắt đứt sau không bao lâu. Sabo liền nhận được sang điện thoại của Sang, trực tiếp ở trong điện thoại hỏi, Sabo, người dự định khiêu chiến 800 năm chưa từng dung chuyển thế giới chính phủ. Hiển nhiên là Marco liên lạc Sang, bằng không Sang cũng sẽ không biết điểm này. Nhưng Sabo nguyên bản không có ý định tiếp tục gạt, lạnh nhạt nói rằng, đúng vậy. Sang trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi, ngươi cũng đã biết thế giới chính phủ cường đại. Trong lịch sử không phải là không có người đã nếm thử, nhưng bọn hắn đều thất bại. Thế giới chính phủ cường đại nhưng là khó có thể tưởng tượng. Ta khuyên ngươi chính là nhẫn nại một cái. Tương lai của ngươi đường còn rất dài, cũng không vội ở nơi này trong chốc lát. Sabo nghe xong, chỉ là khẽ cười một tiếng, mở miệng nói một câu nói, ngươi cũng đã biết sự cường đại của ta. Sang nghe được Sabo những lời này, trực tiếp trầm mặc. Sabo tiếp tục mở miệng nói rằng, Kaido rất mạnh a, nhưng ta muốn giết hắn cũng không phải là nhất kiện chuyện rất khó. Hơn nữa long hồn đoàn hải tặc chung trên thực tế vẫn tồn tại một vị thành viên ngoại giới cũng không có ai biết, hắn danh Kình Thiên, có thể hắn mới là long hồn đoàn hải tặc mạnh nhất tồn tại. Điện thoại một đầu khác, Sang nghe được Sabo lời nói không khỏi sửng sốt. Một vị khác thành viên mạnh nhất tồn tại, Kình Thiên, chẳng lẽ là chiếc thuyền kia? Dù sao long hồn đoàn hải tặc chung duy nhất có thể Kình Thiên hai chữ quải thượng quan hệ cũng chỉ có chiếc kia tên là Kình Thiên hào thuyền hải tặc rồi. Sabo kiến Sang trầm mặc, liền mở miệng nói, Sang, thịnh thế sắp xảy ra, người có thể nguyện giúp ta giúp một tay. Sang nghe xong, khổ mở miệng cười nói rằng, tựa hồ cũng không có đường lui. Đã như vậy, vậy thì bồi ngươi điên một bà a. Sabo hành động tất nhiên sẽ đưa tới thời đại nổ tung. Sang căn bản không có lựa chọn nào khác. Mặc dù hắn không muốn tham dự trong đó, cũng khó chạy ra cái này trong nước xoáy. Dù sao hắn là bây giờ còn sót lại hải tặc tứ hoàng một trong. Tránh cũng không thể tránh. Sabo nghe được Sang trả lời, không khỏi vừa cười vừa nói, không phải điên một bà, mà là mở ra một cái thời đại. Vì cái này thời đại đến, ta có thể là chuẩn bị rồi mấy năm thời gian rồi. Long hồn đoàn hải tặc cường đại là các ngươi khó có thể tưởng tượng. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Vì ngày này, Sabo hoàn toàn chính xác sớm mà bắt đầu chuẩn bị. Long hồn đoàn hải tặc thực lực còn lâu mới có được trong mắt thế nhân chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Đây cũng là khoa học kỹ thuật cường đại. Có thể phải nói, đây cũng là Kình Thiên cường đại. Thời đại, tức sắp đến. Lão Thiết xin nhớ chuôn CV gạch dưới Kelly. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.